Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 517, giao phó điếm sự. Ngày hôm sau, Lưu Ngọc liền dẫn Đường Chi đi một chuyến Bách Hạnh Lâm, mua 2 bình trung đẳng thanh tinh linh mật cùng 100 hạt hóa trích đan, 600 hạt hà hương hoàn. Dựa vào Lưu Ngọc trong tay Thiên Mộc lệnh ưu đãi hai thành về sau, còn hao tốn 15 vạn khối cấp thấp linh thạch. 10 ngày sau, Đường Chi liền một thân một mình xuống núi Thục Quốc Giang Lăng Thành. Giang Lăng Thành hạt ở dưới An Sa thị trấn đúng là Đường Chi đã qua đời mẫu thân quê quán. Lưu Ngọc năm đó cùng đi Đường Chi tiến đến chúc thọ Tô Gia Bảo, liền tại An Sa thị trấn ngoài trăm dặm. Kể từ đó, sư muội tại Giang Lăng đạo quan nhậm chức, chắc có lẽ không qua quá cô tịch. Đường Chi đi rồi, bình thản thời gian càng phát ra buồn tẻ. Ngày qua ngày, năm phục một năm, trông tiệm, vẽ phù, tu luyện pháp thuật, công pháp, ngọc phù lâu, huyền ngọc động phù, thánh phù đường ba điểm trên một đường thẳng. Đảo mắt 5 năm liền đi qua, thiên sư chân ngôn đạo hồn tâm kinh vẫn không có một tia tiến triển. Tử phủ trong nhưng không thể ngưng tụ ra một đám đạo hồn chân khí. Ai? Lưu Ngọc theo trên giường đá đứng dậy, không khỏi thật sâu thở dài. Vừa rồi lần nữa nếm thử, vận chuyển tâm pháp, ngưng tụ ra đạo hồn chân khí. Hướng thường ngày, lại là uổng phí thời gian. Những năm gần đây này, thiên sư chân ngôn đạo hồn tâm kinh dù chưa có tiến triển, thế nhưng thức thiên sư chân ngôn, định ngôn thuật, Lưu Ngọc đã tu luyện thành đã lâu. Chỉ có điều thiếu đi đạo hồn chân khí, đối hồn tẩm bổ. Phương này pháp thuật uy lực bình thường. Chủ công pháp Kim Sát Xã Thổ Kinh, Lưu Ngọc cũng tu luyện đến dày công tôi luyện, còn quen luyện nắm giữ công pháp kèm theo 2 phát đẳng cấp cao pháp thuật Kim Nguyên Hậu Thổ Thuẫn cùng Kim Sát Phi Nham Thương. Trừ lần đó ra, Huyền Huyết Độn Quang đệ nhị trọng cũng đã tu luyện thuần thục. Thi triển sau ngự kiếm tốc độ, thân pháp phản ứng càng thêm nhanh chóng. Mặc dù còn chưa đạt tới tinh thông, không có nắm giữ này trọng bí pháp chỗ bao hàm cự ly ngắn thuấn di năng lực, nhưng một khi mở ra Huyền Huyết Độn Quang, Lưu Ngọc thân pháp tốc độ cũng đem trên diện rộng vượt qua cùng giai mặt khác trúc cơ tu sĩ. Vẫn là Lưu Ngọc mạnh nhất chiến lực thủ đoạn. Mặt khác, Lưu Ngọc còn rút sạch theo tàng kinh các hối đoái một ít thực dụng cấp thấp pháp thuật. Những thứ này pháp thuật kỳ thật luyện khí ở bên trong, hậu kỳ tu vi là được tu luyện, cũng không khó nắm giữ. Chỉ có điều Lưu Ngọc lúc trước một mực không rảnh, bề bộn nhiều việc tan rã ngăn mạch, tăng tiến tu vi cảnh giới. Nguyệt Nhi đã trở về. Lúc này, một vị thân hình hết sức nhỏ, đi lại nhẹ nhàng thiếu nữ nhảy cà tưng rời đi động phủ. Đúng là Nam Phương 14. 2 tháng trước tu vi đạt tới luyện khí tầng 4, thông qua sơ nguyên điện khảo hạch, bị Lưu Ngọc thu làm môn hạ, trở thành duy nhất đệ tử thân truyền Lưu Nguyệt Nhi. Sư tôn ngươi đang ở đây à? Hôm nay Nguyệt Nhi vẽ ra một tờ phù trần phù. Lưu Nguyệt Nhi bước nhanh tiến đến Lưu Ngọc bên cạnh, nhỏ nhỏ cái mũi hơi nhếch lên, giòn giòn dã dã nói. A hát, thật sao? Nhìn xem tiểu Nguyệt Nhi một bộ nhanh khoa trương ta tiểu bộ dáng, Lưu Ngọc trong nội tâm không khỏi sinh cười. Hiện tại xem ra, chính mình lúc trước đem tiểu Nguyệt Nhi đưa vào thánh phù đường, quyết định là rất đúng. Tiểu nha đầu thật có phương diện này thiên phú. Chính Lưu Ngọc mới đầu luyện tập vẽ phù lúc, bỏ ra thời gian gần một tháng, mới hội chế thành công tờ thứ nhất phù trần phù. Khi đó Lưu Ngọc tu vi đã là luyện khí tầng 7. Mà tiểu nha đầu tiến vào thánh phù đường làm phù đồ cũng mới nửa tháng xuất đầu, tu vi chỉ có điều luyện khí tầng 4, có thể trong thời gian ngắn như vậy vẽ ra một tờ phù trần phù. Hiển nhiên tại phù một đạo lên thiên phú mạnh hơn Lưu Ngọc nhiều. Thật sự, Trần sư bá còn khoa trương Nguyệt Nhi đâu. Thấy Lưu Ngọc bề ngoài giống như không tin lắm, Lưu Nguyệt Nhi vội mở miệng nói. Lưu Ngọc tại thánh phù đường nhậm chức nhiều năm, cùng chế phù phân đường mấy vị chấp sự đều có chút giao tình. Trước đó vài ngày tại thực vị trai dọn lên một bàn lớn, đem mấy người kia mời đi, mới đưa Lưu Nguyệt Nhi an bài tiến nhập chế phủ phân đường. Đã trở thành một gã tiểu phù đồ. Lưu Nguyệt Nhi trong miệng Trần Sư Bá là thánh phù đường, chế phủ phân đường một vị chấp sự. Cũng là một vị đẳng cấp cao phù sư. Tên là Trần Viên Sơn. Lưu Ngọc cùng hắn giao tình sâu nhất. Lưu Nguyệt Nhi hôm nay liền tại Trần Viên Sơn trưởng quản vẽ phù tiểu tổ làm việc lặt vặt. Ngày thường giúp đỡ tổ bên trong mấy vị phù sư đánh trợ thủ. Chạy một chút chân, thuận tiện lấy học tập vẽ phù kỹ xảo. Sư tôn nếu không phải tin, Nguyệt Nhi cái này vẽ một tờ phù trần phù đi ra. Lưu Nguyệt Nhi sợ Lưu Ngọc còn không tin, vừa nói vừa hướng chính mình thạch thất chạy tới. Lưu Nguyệt Nhi thạch thất bày có một tờ vẽ phù bàn đá, là Lưu Ngọc vì nàng đặt mua đấy. Trừ bỏ ban ngày tại thánh phù đường làm phù đồ, ngẫu nhiên vẽ ghi đơn giản phù chú bên ngoài, trở lại Huyền Ngọc động phủ, Lưu Ngọc còn có thể rút sạch chỉ đạo Lưu Nguyệt Nhi vẽ phù kỹ xảo. Bằng không thì tiểu nha đầu sao có thể nhanh như vậy thượng thủ. Lưu Nguyệt Nhi ngồi vào vẽ phù bàn đá về sau, vốn là đem trên bàn đá một phương nghiên mực bên trong. Hôm qua luyện tập điệu hát thịnh hành xứng tốt còn thừa một nửa, phù thủy thi triển pháp lực thêm nhiệt, sau đó trải rộng ra một tờ gỗ thông lá bùa. Lấy ra Lưu Ngọc cho nàng chuôi này bình thường thanh trúc bút. Tiểu nha đầu nắm hỏa quan bút, đoan chính thân hình, điều chỉnh khí tức, sau đó nhẹ dính phù thủy. Một số một đường tại lá bùa lên lớp giảng bài viết ra một chữ cái tinh chế ký hiệu. Thần sắc chăm chú, hai khắc phút sau, do 10 miếng ký hiệu cấu thành phù trần phù chú liền sôi nổi tại phù trên giấy. Cái này hơn nửa tháng đến, tiểu nha đầu thập phần dụng công, mỗi ngày ít nhất luyện tập vẽ ghi 10 cái phù chú. Đạo này, phù trần phù chú đã rất quen thuộc luyện. Theo lý thuyết Lưu Nguyệt Nhi mới luyện khí tầng 4 tu vi, nề cung huyệt sinh hồn nhỏ yếu. Hồn dễ phụ vốn chưa đủ tại trèo chống nàng vẽ ghi 10 cái phù trần phù chú. Nhưng chống cự không nổi Lưu Ngọc trong tay có thanh hồn dịch bực này bồi nguyên dưỡng thần. Rất nhanh khôi phục sinh hồn, hồn khí bí mật thuốc. Phù chú, vẽ viết xong thành. Kế tiếp chính là rót linh. Chỉ thấy Lưu Nguyệt Nhi một tay kết thủ ấn. Chỉ tâm chút tại bày ra tại trên bàn đá, gỗ thông lá bùa ở giữa. Đàn điền pháp lực chậm rãi dọc theo phù mạch rót vào ký hiệu. Lá bùa tùy theo tản mát ra trong suốt ánh sáng nhạt. Mấy tức về sau, xùy một tiếng, cả cái phù giấy tháo chạy xuất ra đạo đạo ngọn lửa. Trong nháy mắt bị lửa cháy bừng bừng đốt hủy hóa thành đen xám. Lưu Nguyệt Nhi nhíu lại dài nhỏ lông mày, nhất thời mắt choáng váng. Trong nội tâm thập phần khó hiểu. Hôm nay rõ ràng đã chế thành một tờ phù trần phù. Hiện tại sao lại mất linh rồi hả? Sư tôn, vừa rồi đích thị là Nguyệt Nhi có chút phân thần. Nguyệt Nhi lại vẽ một tờ. Cái này chương nhất định có thể thành. Tiểu nha đầu có chút xuống đài không được. Đối một bên xem cười Lưu Ngọc nói. Liền lại lấy ra một tờ gỗ thông lá bùa trải rộng ra. Ừ, Lưu Ngọc cười mà không nói. Cho mình rót một ly trà. Lão thần khắp nơi nhẹ gật đầu. Nguyệt Nhi không có nói dối. Hôm nay tại chế phủ phân đường thật sự chế thành một tờ phù trần phù. Sư tôn nếu không phải tin, có thể đi hỏi Trần Sư Bá. Hai khắc phút sau, một hồi ánh lửa, vẽ viết xong, gỗ thông lá bùa lại biến thành đen xám. Tiểu nha đầu tức giận nói. Tốt rồi. Vi sư tự nhiên tin tưởng Nguyệt Nhi lời nói. Nhưng may mắn vẽ ra một tờ phù trần phù. Cũng không thể đại biểu ngươi đã hoàn toàn nắm giữ này phù. Phán đoán có hay không có thể vẽ nào. Đó linh phù. Xem chính là thành phù xuất. Làm cho ngươi 10 cái lá bùa. Ngươi có thể chế thành 6 tờ linh phù lúc. Lúc này mới tính toán nhập môn. Còn cần nhiều hơn luyện tập. Lưu Ngọc vừa cười vừa nói. Đã biết sư tôn. Lưu Nguyệt Nhi cúi đầu nói, những thứ này nàng đã ở phù trên sách có đã từng gặp. Chỉ có điều nóng lòng tại sư tôn trước mặt biểu hiện. Nhất thời không để ý đến. Sau đó, Lưu Nguyệt Nhi luyện tiếp tập vẽ phù. Lưu Ngọc tức thì ở một bên chỉ đạo. Chỉ ra chú văn, phù tiến không trọn vẹn không thông chỗ. sửa lại tai hại. Lệnh Lưu Nguyệt Nhi lần nữa vẽ ghi lúc cần nhiều hơn chú ý. Đồng thời còn dạy bảo đi một tí rất nhỏ vẽ phù kỹ xảo. Giờ hợi, Trương Thiên Tứ, Trương Khả Tâm đem Ngọc Phù Lâu, điếm cửa đóng lại. Sau đó ngự kiếm bay về phía Hoàng Nhật Phong Huyền Ngọc Động Phủ. Dọc đường thiện đường lúc, chọn vài đạo món ăn nóng chứa vào hộp cơm, cho sư tôn cùng tiểu sư muội mang lên. Sư tôn những ngày này cố gắng hết sức vội vàng dạy bảo tiểu sư muội vẽ phù, căn bản chẳng quan tâm ăn cơm. Sư tôn, tiểu sư muội, ăn cơm đi. Hai người trở lại Huyền Ngọc Động Phủ, đem trong hộp cơm đồ ăn bày ra. Trương Khả Tâm liền đi tới thạch thất trước cửa, đối đang chuyên tâm vẽ phù Lưu Ngọc thầy trò nói: ăn một chút gì, một hồi lại ghi a. Thấy Lưu Nguyệt Nhi vừa vặn vẽ hết một quả nguyên vẹn chú văn, Lưu Ngọc mở miệng nói: Khả Tâm tỷ, có cái gì tốt rau a? Lưu Nguyệt Nhi buông phù bút, lao ra thạch thất tiến đến Trương Khả Tâm một bên, thân thiết kêu lên: ừ, đều là ngươi thích ăn. Trương Khả Tâm chỉ vào một đạo trắng trắng mềm mềm, hương trà ngọc đậu hũ. Nói, sư tôn, bốn người sau khi ngồi xuống, Trương Khả Tâm lập tức cho Lưu Ngọc Thịnh lên một chén cơm. Đưa cho Lưu Ngọc, những năm này, Trương Thiên Tứ, Trương Khả Tâm, Vương Bình tu vi đều có tiến bộ. Trương Thiên Tứ cùng Vương Bình làm luyện khí 8 tầng, Trương Khả Tâm làm luyện khí tầng 7, tu vi gia tăng về sau. Lúc tu luyện đối với linh khí nồng độ nhu cầu cũng đồng dạng gia tăng. Vì thế Lưu Ngọc nửa năm trước liền lại để cho ba người đưa đến Huyền Ngọc Động Phủ ở. Hôm nay Huyền Ngọc Động Phủ 6 thạch thất, Lưu Ngọc một gian, Lưu Nguyệt Nhi một gian, một gian lưu cho Đường Chi, Trương Thiên Tứ, Trương Khả Tâm hai người tổng cộng một gian. Hai người từ nhỏ định ra việc hôn nhân, đã có vợ chồng chi thực. Chỉ có điều còn chưa về với ông bà tổ chức hôn sự. Vương Bình cũng chuyển nhập Huyền Ngọc Động Phủ ở qua một tháng, nhưng lại chuyển trở về Quân Thủy Phong Thủy Nguyên Viện. Nói là Thủy Nguyên Viện bốn phía thủy hệ linh khí càng thêm đầy đủ, lợi cho tu luyện. Lưu Ngọc biết rõ đây chẳng qua là Vương Bình chuyển ra đi một cái lý do thoái thác. Huyền Ngọc Động Phủ ở vào Hoàng Nhật Phong Trung Bộ, linh khí chiều sâu như thế nào so ra kém Thủy Nguyên Viện. Tuy nói Thủy Nguyên Viện xây dựng tại thủy linh khí nồng đậm Quân Thủy Phong, nhưng chẳng qua là tại chân núi, cũng không phải xây dựng tại đỉnh núi khu vực. Vương Bình, Trương Thiên Tứ, Trương Khả Tâm ba người tầm đó vi diệu quan hệ, kỳ thật làm như sư phó Lưu Ngọc sớm có chú ý tới. Trương Thiên Tứ, Trương Khả Tâm tình chàng ý thiếp, mọi người đều biết hai người là một đôi, mà Vương Bình làm người chất phác. Cùng hai người cùng nhau lớn lên, đối lan chất huệ tâm, sở sở động lòng người Trương Khả Tâm, tự nhiên mà vậy được sinh ra lòng ái mộ. Nhưng trở ngại ba người ở giữa hữu nghị, Vương Bình tất nhiên là không dám nói ra khỏi miệng, chỉ có thể nấp trong đáy lòng. Nhưng theo hắn ngày thường đối Trương Khả Tâm cẩn thận lời nói và việc làm yêu mến ở bên trong, người sáng suốt vẫn có thể nhìn ra một, hai. Chắc hẳn mà ngay cả Trương Thiên Tứ, Trương Khả Tâm hai người cũng là lòng dạ biết rõ, chỉ có điều không vạch trần mà thôi. Vì bận tâm Vương Bình cảm thụ, Trương Thiên Tứ, Trương Khả Tâm hai người còn lần nữa trì hoãn trong nhà thúc dục. Trương gia thường có gửi thư thúc hai người quay về Điền Bình huyện lão gia đem hôn sự làm sớm ngày sinh tử, làm Trương gia khai chi tán diệp. Cho nên Vương Bình muốn chuyển ra Huyền Ngọc Động Phủ, Lưu Ngọc cũng không có khuyên can. Ba người xác thực không nên ở tại một cái dưới mái hiên. Mỗi ngày nhìn thấy Trương Thiên Tứ, Trương Khả Tâm một đôi ra vào, đối với Vương Bình mà nói, không thể nghi ngờ là lòng như đao cắt. Sư tôn, hôm nay trong tiệm bán ra ba Trương tứ phẩm khí thuẫn phù. Bốn người vừa ăn, Trương Khả Tâm lúc này nhớ tới hôm nay trong tiệm sinh ý, hưng phấn mà nói, a hát, người nào mua? Lưu Ngọc không khỏi có chút kinh ngạc, ngày thường bán không xuất ra một tờ, hôm nay sao thoáng một phát bán ra ba chương. Trải qua mấy năm này luyện tập, Lưu Ngọc đã sơ bộ nắm giữ tứ phẩm khí thuẫn phù cùng bùa hộ mệnh vẽ tài nghệ, thành phù xuất đạt đến 7 thành. một tờ tứ phẩm khí thuẫn phù trong tiệm giá bán 500-800 khối cấp thấp linh thạch. Lợi nhuận đồng đều mặc dù không nhiều lắm, nhưng một tờ cũng có thể kiếm được lên gần 500 khối cấp thấp linh thạch. Vốn định lấy ngọc phù lâu tiền lời có thể gia tăng không ít, nhưng không như mong muốn. Trong tiệm mỗi tháng sạch thu nhập nhiều không xuất ra mấy khối linh thạch đến. Thứ nhất, bởi vì mua sắm tứ phẩm linh phù khách hàng rất ít. Luyện khí đệ tử mua không nổi. Trong tông môn trúc cơ môn nhân, cũng không cần phải mua sắm linh phù hộ thân. Thứ hai, Lưu Ngọc vẽ ra tứ phẩm linh phù phẩm chất lên cũng không xuất chúng. So ra kém những cái chấm kia trăm năm đại điếm. Cho nên mỗi tháng căn bản bán không xuất ra. Ngược lại là Bắc Loan Thành Thanh Nhãn Đoàn tại Ngũ Hồ Quảng Trường quầy hàng. Mỗi tháng giúp đỡ bán đi không ít. Bằng không thì Lưu Ngọc làm luyện tập này phù. Tiêu hao rộng lượng linh thạch. Liền vốn đều thu không trở về. Nghĩ đến cũng đúng. Bắc Loan Thành trong tán tu phần đông. Ngư Long hỗn tạp. Hắc Bạch Sơn mạch rộng lớn dãy núi ở bên trong. Bao giờ cũng không phát sinh tranh đấu. Chém giết, tự nhiên khách hàng phần đông. Đối cái này phòng ngự linh phù nhu cầu thật lớn. Một người trung niên đạo nhân, xem thấu lấy không giống như là trong tông môn tiền bối. Xác nhận một tán tu, hoặc là mỗ gia tộc môn nhân. Trương Thiên Tứ nghĩ nghĩ, mở miệng trả lời. Đúng rồi, hôm nay pháp trưởng quầy phái tới nói. Bọn hắn bách hạnh lâm thuyền hàng ngày mai liền đến. Tại Lưu Tiên Trấn hội dừng lại 2 ngày. Sau đó xuất phát phản hồi Bắc Loan Thành. Trương Thiên Tứ nhớ tới chuyện quan trọng, bề bộn nói tiếp, vi sư đã biết Thiên Tứ, vi sư đi rồi, trong tiệm ngươi muốn nhìn nhiều lấy điểm, lớn nhỏ sự tình ngươi đều có thể làm chủ, như gặp nạn sự tình, có thể tiến đến xin giúp đỡ ngươi, Huyền Hàn sư bá. Lưu Ngọc buông bát đũa, mặt sắc mặt ngưng trọng nói, vừa khổ luyện 5 năm. Thiên sư chân ngôn đạo hồn tâm kinh nhưng không có nửa điểm tiến triển. Đã hết sạch Lưu Ngọc kiên nhẫn. Trải qua liên tục nghe ngóng. Bắc Loan Thành bên ngoài Hắc Bạch Sơn mạch bên trong ngũ đại huyết địa. Hẳn là cương sát thái cực hóa nguyên thuật đề cập đến 2 loại tiên thiên chân khí một trong sơ. Âm sát khí tiềm ẩn xuất xứ. Lưu Ngọc ý định lên tàu bách hạnh lâm thuyền hàng tự mình đi một chuyến Bắc Loan Thành. Nhập ngũ đại huyết địa tìm tòi, xem tin tức có hay không đúng. Lần đi nếu có thu hoạch, ngắn hạn liền sẽ không phản hồi Hoàng Thánh Sơn. Thánh phù đường luyện huyết chấp sự trước, Lưu Ngọc hôm trước đã từ đi. Đã biết sư tôn, Trương Thiên Tứ trịnh trọng trả lời. Ừ, môn hạ của chính mình 4 vị đệ tử, liền thuộc Trương Thiên Tứ nhất lanh lợi, mà lại làm việc ổn trọng. Lưu Ngọc sau khi rời đi. Ngọc Phù Lâu liền giao do Trương Thiên Tứ quản lý. Sư tôn, nhanh như vậy đi. Lưu Nguyệt Nhi nghe được Lưu Ngọc mấy ngày về sau, liền muốn đi Bắc Loan Thành. Lo lắng nói, Nguyệt Nhi, vi sư lần đi, lưu lại cho ngươi mấy sách phù sách. Trong đó có một sách là vi sư ghi chép một ít vẽ phù tâm đắc. Ngươi cần nhìn nhiều, nhiều học, không thể lười biếng. Mỗi ngày ít nhất phải luyện tập 8 cái phù chú. Nghe rõ ràng sao? Lưu Ngọc sụ mặt nói. Nguyệt Nhi định siêng năng luyện tập. Sư tôn ngươi yên tâm đi. Lưu Nguyệt Nhi hai mắt ửng đỏ nói. Ừ, vi sư đã vẽ tốt rồi một đám linh phù. Gửi tại lầu 2 trong kho hàng. Ước trong tiệm 3 tháng lượng tiêu thụ. Đợi vi sư đã đến Bắc Loan Thành. Cách mỗi 2 tháng còn sẽ thông qua Bách Hạnh Lâm gửi quay về một đám linh phù. Cung cấp trong tiệm bán. Thiên Tứ, chờ linh phù gửi đến. Người đi lấy, vi sư đã cùng pháp trưởng quầy chào hỏi. Lưu Ngọc nhẹ gật đầu. Tiếp tục nói, đã biết sư tôn. Trương Thiên Tứ gật đầu đáp. Mặt khác, như gặp được trong tiệm nào đó linh phù gấp thiếu. Nguyệt Nhi, người có thể hướng ngươi Trần Sư Bá nói rõ. Hắn sẽ ra tay giúp đỡ vẽ. Vi sư đã nói với Trần Sư Huynh qua. Lưu Ngọc đón lấy dặn dò. Nguyệt Nhi đã biết, Lưu Nguyệt Nhi vội vàng gật đầu. Hết chương.